Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 1342, Tạo Hóa Ma Thần. Thiên địa, tạo hóa, thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiếu niên vung tay lên, sau một khắc, hư không bên trong, một cỗ huyền diệu vô biên khí tức lan tràn ra, chỉ thấy một đầu phi điểu trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phịch, cái kia phi điểu trực tiếp bay ra ngoài, lập tức hướng hư không bay lượn mà đi. Vật sống, này phi điểu lại là vật sống, mà lại là thiếu niên này. Lăng không tạo nên, tạo hóa, hư không bên trong, tất cả ma thần trong mắt đều cung kính xuống tới. Thiếu niên không là người khác, chính là 3000 ma thần đứng đầu, nắm trong tay tạo hóa đế ma. Người này thực lực không biết mạnh bao nhiêu, cũng không người nào biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng toàn bộ trong hỗn độn tạo hóa chi lực đều không người trưởng khống, bởi vậy rõ ràng thiếu niên này đáng sợ bao nhiêu. Tạo hóa chí thượng, đó là giá lâm tại cao hơn hết lực lượng pháp tắc, cho dù là hỗn độn lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn áp chế thiếu niên này. Này chút đại đế thần niệm đảo không coi là cái gì, nhưng có một người lại rất thú vị, nắm trong tay hỗn độn lực lượng, tu vi lại tại thiên tôn chi cảnh. Cái này người không thể so tiềm lực của hắn thấp. Thiếu niên khóe miệng hơi hơi dương lên, nụ cười kia để cho người ta hết sức thân thiết. Nếu không phải cái này người đứng tại cái kia cầm đầu vị trí, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến thiếu niên này là 3000 ma thần bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Đại ca, ngươi nói người đến cùng là ai? Hỗn độn trong thiên địa, người kia có thể là hỗn độn thần, mặc dù hắn bất quá là hỗn độn thiên đạo nô dịch, nhưng tiềm lực cũng không người có thể so. Luân hồi ma thần đứng ra, trong mắt sáng lên nói, cái này người chính là lần trước ứng kiếp người. Nếu là ta không có đoán sai, trên người của người này chỉ sợ đã có người rơi xuống tính toán, nếu không cũng là có thể cho chúng ta sử dụng. Thiếu niên nhìn xem hư không, trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Người này hai con ngươi phảng phất có khả năng xem thấu vô tận thương khung, rơi vào tiên ma thành bên trong một bóng người lên. Ứng nghiếp người, đại ca nói có thể là Tu La Đế Tần Vân. Luân hồi ma thần trong mắt hào quang tăng vọt, mặt khác ma thần cũng trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Chính là cái này người. Thiếu niên trong mắt đạm mạc vô cùng, đại ca, thiên phú của người nọ mặc dù không tệ, nhưng mong muốn có thể so với người kia chỉ sợ còn kém xa lắm. Người kia có thể là một lần trực tiếp vượt qua hỗn độn thiên phạt. La Hầu ma thần đứng ra vội vàng nói, một lần vượt qua hỗn độn thiên phạt. Thiếu niên trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt thô bạo, trong mắt của hắn càng là xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn. Chỉ thấy mảng lớn thương khung nát bấy, từng mảnh nhỏ thế giới hóa thành cho tàn. Đại ca, La Hầu mấy người vẻ mặt đại biến, nếu không phải hỗn độn thiên đạo cho phép, người kia làm sao có thể đủ vượt qua hỗn độn thiên đạo. Các ngươi không cần nhiều lời, Hằng Cổ Lôi Đế, ngươi mang theo 10 vị ma thần đi đem những cái kia đại đế thần niệm diệt sạch. Đến mức cái này Tần Vân, mang về. Nhìn xem một đám ma thần, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đại ca. Hằng Cổ Lôi Đế liền vội cung kính đứng dậy, người nào nguyện ý theo ta cùng đi. Hằng Cổ Lôi Đế trực tiếp đứng dậy, cái này người toàn thân uy thế vô cùng đáng sợ. Ta, lần lượt từng bóng người trực tiếp đứng dậy, bất quá một cái hô hấp, 10 vị ma thần đứng dậy. Này 10 vị ma thần bên trong, trong đó trộn lẫn kim ma thần đang ở trong đó, trộn lẫn kim ma thần trong mắt điên cuồng lập lòe. 3 tháng ước hẹn rất nhanh liền đến. Hắn mong muốn chiến thắng Tần Vân, mang về kim xí đại bằng. Nhưng nghe đến tạo hóa ma thần, trộn lẫn kim ma thần, trong lòng chậm rãi trầm xuống. Có lẽ hắn rốt cuộc nếu không sẽ đại bàng. Các ngươi 10 người, theo ta đi tiên ma thành. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hằng cổ lôi đế mang theo 10 người, trực tiếp phá vỡ hư không. Một lát, 10 người thân ảnh biến mất tại 33 tầng trời lên. Cùng lúc đó, tiên ma bên trong, toàn bộ tiên ma thành vô cùng an tĩnh. Này hỗn loạn vô cùng tiên ma thành, chẳng biết tại sao yên tĩnh trở lại. Một chút tu vi kém một chút võ giả càng là theo bản năng rời đi này tòa thành. Phảng phất này tòa thành có gì có thể sợ sự tình phát sinh. Nội thành, một tòa tiểu viện bên trong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trước mặt đứng đấy Tiện Khô Lâu ba người. Tiểu tử, bản tổ liền biết ngươi sẽ không chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Đại bàng cùng cửu u trong mắt cũng đầy là vui sắc. Đoạn thời gian này trong lòng của bọn hắn có thể là đối Tần Vân lo lắng vô cùng. Thấy Tần Vân xuất hiện, mấy trong lòng người cuối cùng là an định xuống tới. Tu luyện một thoáng, hao tốn một quãng thời gian. Nhìn xem mấy người, Tần Vân trong lòng có chút ấm áp. Tiểu tử, tu vi của ngươi tựa hồ phát hiện cái gì? Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân trên người tu vi còn tại thiên tôn viên mãn chi cảnh, nhưng Tiện Khô Lâu thấy cũng không chỉ Tần Vân tu vi. Tần Vân trên thân ngoại trừ thiên tôn tu vi bên ngoài còn có một cỗ đáng sợ huyết khí, đó là thể phách. Người này thể phách đoán chừng có thể so với bình thường tổ long chi thể. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi. Một lần không thấy, Tần Vân thể phách tăng trưởng không biết bao nhiêu lần, không kém bao nhiêu đâu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, có thể so với bình thường tổ long, cái kia cũng không phải bình thường. Lần này Tần Vân hình thành chính là 10 chảo tổ long chi thể. Đó là tổ long bên trong vô địch tồn tại. Đại chiến muốn bắt đầu. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Tần Vân hướng hư không nhìn lại. Theo Tần Vân hướng hư không nhìn lại, Tần Vân bên cạnh Tiện Khô Lâu ba người cũng đem ánh mắt rơi vào cái kia trên trời cao. Bốn người tựa hồ tại chờ đợi lấy cái gì. Tiên ma thành bên trong, đến rồi, đến rồi. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người từ dưới đất đứng lên. Tại thời khắc này, toàn bộ tiên ma thành lướt qua hơn 10 đạo đại đế khí tức, ngoại giới đại đế cường giả, chỉ cần là tiến vào ma thần tổ địa. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ đã sớm ước định cẩn thận đồng dạng. Toàn bộ tụ tập tại đây tiên ma thành bên trong. Đế chủ, rất nhiều đại đế cường giả. Cửu u trong mắt, u quang lóe lên. Cái kia u quang hơi hơi chấn động, ở đâu hai con ngươi chỗ sâu tựa hồ có một đạo trăm vạn trượng tháp cao. Cái kia tháp cao bên trên vô số thần văn lập lòe, xác thực rất nhiều. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, tổng cộng 17 vị đại đế khí tức, đại đế phía dưới ít nhất trên 100 đạo, 3000 đại đạo đối đại đế cường giả dụ hoặc vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi rơi vào cửu u trên thân. Cửu u trên thân, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức tựa hồ đang thức tỉnh. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu, hai con ngươi cũng rơi vào cửu u trên thân. Trong mắt của hắn hơi hơi phát sáng lên. Cửu trên thân cái kia mênh mông khí tức, đây tuyệt đối là đại đế khí tức. Minh đế cũng muốn trở về. Tần Vân nhìn xem cửu u, cười nhạt một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay?